Chương 2184, Ác Ma Thiên Sứ, 57. Tiếng kêu thảm thiết cùng một chỗ, tất cả mọi người bị hấp dẫn. Cái kia bị ngã trên mặt đất hài đồng cũng là mê mang một chút, cho dù là thân thể có chút đau, nàng cũng không dám kêu đi ra. Đợi nàng thấy rõ ràng vừa rồi ôm nàng nam nhân kia lăn lộn trên mặt đất, một nơi nào đó không ngừng chảy ra từng mảng lớn máu tươi, trong ánh mắt lóe ra một chút thần thái. Theo phía trước tuyệt vọng, biến thành loáng thoáng khoái ý cùng mừng rỡ. Đương nhiên, nàng nhớ ra cái gì đó, rất nhanh che giấu đi chính mình tâm tình, biểu lộ lại trở nên vừa rồi như thế, nhìn không ra cái gì tới. Bất quá, chỉ cần nhìn kỹ lời nói, nàng thân thể có chút run rẩy, khóe miệng hơi uốn lượn, an vị trên mặt đất chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm cái kia đau đớn đến lăn lộn nam nhân. Trên thực tế nàng nội tâm tại cùng thiếu, mặc dù không biết cái này nam nhân làm sao vậy, nhưng nàng cho rằng đây chính là báo ứng. Là Lao Thiên gia nhìn không được, chuyên môn đến trừng phạt hắn. Bằng không thì, vì sao lại phát sinh loại này ly kỳ sự tình đâu? Một tiếng hét thảm đi ra, lại là một tiếng hét thảm vang lên. Rốt cục gây nên những người khác chú ý, lúc này đã có 3 người thụ thương, đau đến trên mặt đất lung tung lăn lộn kêu thảm. Mặt khác người nhìn tình huống không thích hợp, một tay lấy trong tay hải tử ném qua một bên, một chút hướng ngoài cửa chạy, một chút hướng trên lầu chạy, định tìm một chỗ tránh né. QNZ có một bên chạy lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị gọi điện thoại. Bọn hắn tại loại hoạt động này thời điểm, căn bản không có khả năng mang mặt khác người cùng bảo tiêu, dù sao loại chuyện này bạo lộ ra, đối bọn hắn thế nhưng là chí mạng đả kích. Hiện tại Internet như thế phát đạt, kỳ thật bọn hắn cũng là sợ, thế nhưng ngăn không được bọn hắn chỉ là có chút loại này yêu thích. Dự định chạy ra biệt thự người, phát hiện cửa sớm đã bị khóa. Gọi điện thoại người, phát hiện điện thoại không có tín hiệu, nghe lấy bên tai kêu thảm tiếp tục vang lên, che lấy một nơi nào đó nhanh chóng hướng có khả năng chạy địa phương chạy. Mà lên lầu người, phát hiện mỗi một cái gian phòng đều bị khóa rơi. Bọn hắn có thể hoạt động địa phương, chỉ có biệt thự phòng khách. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có 8 người đau đến trên mặt đất lăn lộn, mặc kệ bọn hắn dùng phương pháp gì, đều không thể ngăn cản sự tình tiếp tục phát sinh. Thậm chí đã có người quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, biểu thị chính mình không dám. Chỉ cần bỏ qua hắn, hắn nguyện ý kiếp sau làm nhiều chuyện tốt. Chờ đợi hắn, chỉ là chính hắn một tiếng hét thảm, đau đến hắn cái trán gân xanh đều bốc lên. Ngắn ngủi 10 phút thời gian, hết thể đều kết thúc. Đám kia bị bọn hắn ném qua một bên hài tử, chết lặng lại hưng phấn đứng ở trong góc nhỏ, nhìn xem những này bình thường cao cao tại thượng biến thái, giống như con khỉ lên xuyến xuống nhảy, thậm chí là một cái nước mắt nước mũi khóc lớn cầu xin tha thứ đều không có tránh thoát trừng phạt. Bọn hắn nặng nề lại khổ sở nội tâm, liền có chút giải thoát. Nói thật, tại còn sống thời điểm nhìn xem bọn hắn gặp, bọn hắn tâm tình thật rất không tệ. Đường quả QNZ chú ý tới những hài tử này, cũng chính là chú ý tới bọn hắn tình huống, mới có thể ngay trước mặt làm loại chuyện này. Trong bọn họ tâm đã sớm không phải phổ thông hài tử, nhìn xem những này người bị phạt, tương phản nội tâm sẽ còn vui vẻ một chút. Cuối cùng nàng gọi điện thoại báo cảnh sát cùng cấp cứu điện thoại. Mà những này người trộm phạm những chuyện kia tư liệu, nàng không tiếp tục đơn độc lưu tại trong biệt thự, mà là để hệ thống đem toàn bộ mạng công bố. Dù sao những này người thân phận đều là phú thương, liên lụy rất rộng, nếu là không đem tất cả chứng cứ lộ ra ánh sáng lời nói, bọn hắn có lẽ còn có thể tránh thoát một kiếp. Làm xong những này, đường quả dùng một tờ giấy viết một đoạn văn, đặt ở đám kia hài tử trước mặt, sống sót, các ngươi nhân sinh vừa mới bắt đầu lúc trước hắc ám đã kết thúc. Các ngươi sắp nên đón ánh sáng.